Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, lợi ích loạn lòng người. Quý quân vui tươi hớn hở tiến vào Định Châu mới mở ra tu hành bí cảnh. Tiến hành khắc khổ cố gắng tu luyện, hắn rất trân quý cơ hội như vậy. Kiếp trước, chỗ này nhân tiên bí cảnh mở ra về sau, sớm liền bị một vị nhân tiên đại năng chiếm cứ, căn bản là không có Bắc Địa chi chủ lăng phong chuyện gì. Về phần quý quân bản thân, mặc dù chỗ này bí cảnh chính ở nhà hắn hương không xa, lại cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, căn bản cũng không có tiến vào tư cách và cơ hội. Dưới mắt lợi dụng mình tiên tri, lúc này mới có tiến vào bí cảnh tu luyện cơ hội, đương nhiên phải hảo hảo nắm chắc. Trong bí cảnh hoàn cảnh quả nhiên rất không tệ, vẻn vẹn thiên địa linh khí chính là bên ngoài 3 lần trở lên. Nói cách khác, tốc độ tu luyện của hắn sẽ là bình thường 3 lần. Đương nhiên, tu luyện không phải tài nguyên điệp ra đơn giản như vậy, tự nhiên không có khả năng thật sự có 3 lần tiến độ tốc độ tu luyện. Chẳng qua so với dĩ vãng cũng muốn nhanh chóng nhiều lắm. Rõ ràng cảm nhận được thật lâu đều không có đề thăng cảnh giới. Có rõ ràng tiến bộ, tâm tình vui sướng có thể nghĩ. Nếu không phải không nghĩ quá mức làm người khác chú ý, hắn đều muốn đem biết được mặt khác mấy chỗ động thiên phúc địa toàn bộ báo cho lão đại nhà mình Lăng Phong. Khẳng định như vậy có thể có được càng lớn chỗ tốt và càng nhiều tu hành tài nguyên. Lần này lập xuống đại công, không chỉ có thể tùy ý ra vào tu hành bí cảnh, hơn nữa còn được đến một môn thích hợp tự thân tu luyện nhân tiên công pháp, còn có 5 bình đẳng cấp cao bổ khí đan thuốc. Với hắn mà nói, tuyệt đối xem như đại hoạch bội thu. May mắn lý trí vẫn còn tồn tại, biết được lấy dưới mắt thực lực bản thân, còn có ở Phi Hồ Kính địa vị, lúc này nhân tiên bí cảnh đã là cực hạn. Nếu là lại có nói không rõ ràng cơ duyên, coi như lĩnh chủ Trần Anh không có dư thừa ý nghĩ, lão đại nhà mình Lăng Phong còn có cao tầng Phi Hồ Kính của hắn cũng khó đảm bảo sẽ không lên cái gì tâm tư không tốt, lợi ích động lòng người. Hơn nữa còn là động thiên phúc địa bực này 10 phần quý giá tu hành tài nguyên, dẫn động một ít tâm tính không tốt tồn tại động ý đồ xấu là khẳng định chuyện sẽ xảy ra. Lựa chọn tốt nhất vẫn là chờ thực lực bản thân tăng lên, đạt tới tha thiết ước mơ thần thông cảnh, lại nói ra 1-2 cái nhân tiên hoặc là cấp bậc địa tiên động phủ, tự nhiên sẽ không đem nhà mình cho rơi vào đi. Có thực lực mới có quyền nói chuyện, người bên ngoài cũng không dám tùy ý tính toán. Cũng may hắn biết được kia mấy chỗ động thiên phúc địa đều là rất khuya mới mở ra bí cảnh, nếu là dựa theo kiếp trước phát triển tiến trình để tính, tối thiểu còn có thời gian mấy chục năm. Có thời gian dài như vậy, hắn tin tưởng thực lực bản thân khẳng định sẽ đạt tới thần thông cảnh. Đợi đến thần thông cảnh, hắn ở Phi Hồ Kính địa vị liền không giống, thậm chí có thể trực tiếp và lĩnh chủ Trần Anh đối thoại. Mặc dù không rõ ràng lĩnh chủ Trần Anh cụ thể tu vi, nhưng có biết lão đại nhà mình Lăng Phong chính là đường đường cường giả thần thông cảnh hậu kỳ, có thể áp chế dạng này cường giả, còn có thể gọi lão đại Lăng Phong ngoan ngoãn nghe lệnh tồn tại, nói thế nào thực lực cũng đạt đến cấp độ nhân tiên. Chỉ cần vừa nghĩ tới lão đại nhà mình, lão đại có thể là kiếp trước ngay cả ngưỡng vọng cũng không dám nghĩ nhân tiên đại năng, trong lòng liền không nhịn được một trận khuấy động. Không nói những cái khác, có lĩnh chủ Trần Anh đặc biệt ban thưởng môn kia là rất phù hợp hắn tự thân nhân tiên công pháp, về sau tiền đồ liền sẽ viễn siêu kiếp trước. Ở kiếp trước làm tán tu, muốn một môn thích hợp đẳng cấp cao công pháp tu luyện đến cùng có bao nhiêu khó, hắn nhưng là thấm sâu trong người. Không có lĩnh chủ Trần Anh bực này hào phóng đến nguyện ý phổ cập công pháp tu luyện tồn tại, làm tán tu muốn làm tới một bản đẳng cấp cao công pháp tu luyện, thường thường đều cần lấy mạng đi liều, mà lại thường xuyên hay là bị những cái kia thế lực cường đại làm pháo hôi cái. chủng loại kia, coi như được đến một môn đẳng cấp cao công pháp, về sau cũng ít không được các loại bị đuổi giết, liền cùng chuột chạy qua đường. Kiếp trước, hắn cũng là bởi vì không có đẳng cấp cao công pháp tu luyện, cho nên thực lực một mực kẹt tại cấp độ tông sư không thể đi lên. Cuối cùng phiền muộn chết bệnh trong nhà, đương thời liền xông lĩnh chủ Trần Anh phổ cập công pháp tu hành rộng lượng diễn xuất, chỉ cần bản nhân không tìm đường chết đến người người oán trách tình trạng, quý quân đều sẽ kiên định không thay đổi đứng ở phi hồ kính bên này. Không nói trùng sinh nhân sĩ đạt được ước muốn, lòng tràn đầy phấn chấn, ở Định Châu mới mở ra tu hành bí cảnh, dốc lòng tu luyện gửi hy vọng có thể mau chóng tăng cao tu vi. Định Châu mới xuất hiện tu hành bí cảnh tin tức, rốt cục không thể tránh né tiết ra ngoài. Lần này tiết ra ngoài, chính là tiết lộ ra ngoài Bắc Cương vòng tròn, truyền vào Đại Tề Đế quốc còn lại thế lực trong tay, mà không phải ở Bắc Cương nội bộ vòng tròn bên trong lưu truyền. Một nháy mắt, một ít thế lực ngồi không yên, liền ngay cả Đại Tề Hoàng đế đều ở nửa tháng sau thông qua quan phương con đường trực tiếp tới văn kiện hỏi thăm đến tột cùng. Nói gần, nói xa ẩn ẩn có trách cứ chi ý, giống như đang nói tốt Bắc Cương có chỗ tốt vậy mà không nghĩ hắn. Cái này Đại Tề Hoàng đế thua thiệt hắn lúc trước còn ba ba chào hỏi Trần Long Thành cùng một chỗ được chỗ tốt. Nhìn thấy phần này thư tín, Trần Anh thật có chút giờ khóc giờ cười. Đại Tề Hoàng đế trợn tròn mắt nói lời bịa đặt bản sự. Thật đúng là không phải bình thường cường. Mẹ nó, lúc trước tại sao lại gọi tiện nghi phụ thân tiến về đế đô? Người nhà, trong lòng liền không có điểm so với số A. Hắn tiện tay liền viết một phong hồi âm, thẳng thắn báo cho Đại Tề Hoàng đế. Lần này Định Châu mở ra chính là một chỗ nhân tiên bí cảnh. Nếu là Đại Tề Hoàng đế cảm thấy hứng thú, ngược lại là có thể hàng năm phân phối hai cái tiến vào danh ngạch. Về phần thế lực khác thăm dò ánh mắt, hắn căn bản cũng không để ý. Có bản lĩnh liền đến Bắc Cương hảo hảo dày vò, nhìn xem đến cùng là Mãnh Long quá giang lợi hại, vẫn là địa đầu xa càng sâu một bậc. Hiển nhiên tọa trấn Định Châu Lăng Phong không có hắn như vậy lớn lực lượng, cũng không có hắn như vậy cường ngạnh thái độ. Rất nhanh liền thả ra tin tức, Định Châu mở ra bất quá là cấp bậc thần thông cảnh bí cảnh, bên trong tài nguyên có hạn, căn bản là không có tất yếu tranh đoạt, bên ngoài thế lực còn chưa tin. Kết quả Lăng Phong trực tiếp mời phụ cận Châu quận cường hào cùng tán tu võ giả tiến vào vừa mới mở ra bí cảnh xem xét, kết quả tự nhiên gọi ngoại lai cường thủ nhóm 10 phần thất vọng. Đương nhiên, nơi này là một cấp bậc đại tông sư môi trường nuôi cấy địa, vẫn là tương đối không sai. Chỉ là đáng tiếc, bên ngoài thế lực cũng không tốt, bởi vì như thế một chỗ bí cảnh, liền và Định Châu đệ nhất cường giả Lăng Phong đối đầu. Càng không muốn bởi vậy và Bắc Cương triệt để trở mặt. Ngoại hạng đầu cường thủ sau khi rời đi, Lăng Phong bên chân màu vàng đất quang mang lấp lóe, hùng đại tráng khôi ngô cao lớn thân thể đột nhiên xuất hiện, buồn cười nói: Lăng Phong, người chơi thủ đoạn như vậy có chút không chính cống a. Lăng Phong mắt trợn trắng lên, tức giận nói: dù sao cũng so ra tay đánh nhau cường tốt a. Người chuyện bên này đã xong, ta phải trở về tìm cái nhóm này tái ngoại dị tộc cường giả nói chuyện phiếm đi. Hùng đại trắng cũng không lắm điều nói nhảm, khẽ cười một tiếng, trên thân màu vàng đất quang mang lấp lóe, hướng phía trước cất bước cao lớn thân thể nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Người này vẫn là trước sau như một đơn thuần. Lăng Phong lắc đầu cười khẽ, quay đầu quét hạ thấp tu hành bí cảnh một chút, trong mắt tất cả đều là nói không nên lời đắc ý. Nói đùa, đường đường nhân tiên bí cảnh, làm sao có thể vô duyên vô cớ liền hạ thấp rồi. Cái này tự nhiên là hắn động tay chân nguyên nhân. Đương nhiên, bản thân hắn không có bực này năng lực, mà là cố ý cầu lão Đại Trần Anh, thông qua trong tay nắm giữ Bắc Đầu Thất Tinh trận pháp, nào đó hạng năng lực che lấp, lúc này mới đạt thành mục đích. Vì để tránh cho bị người nhìn ra mánh khóe, náo ra khó mà thu thập phiền phức, hắn lại lâm thời đem Hùng Đại Tráng kéo tới chợ quyên. Không có vấn đề tự nhiên tự hào, nếu là gặp phải phiền toái, hai người liên thủ vẫn rất có chút chiến lực. Lần này, bên ngoài châu quận đến cường giả, nhưng không có một vị nhân tiên đại năng. Hiển nhiên, người ta căn bản là chướng mắt cái gọi là thần thông cảnh bí cảnh, bọn họ tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Lăng Phong thực lực thế này và địa vị cường giả, vậy mà lại chơi chiến lược lừa gạt loại thủ đoạn này. Khả năng có người sẽ tâm sinh hoài nghi, hoặc là vẫn như cũ đối với chỗ này bí cảnh cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc đối với lên Lăng Phong dạng này cường giả, bọn họ không có bao nhiêu lá gan hành động thiếu suy nghĩ. Cũng không lâu lắm, làm Lăng Phong biết được đại tề các nơi châu quận, cũng không biết vì sao đoạn thời gian gần nhất tấp nập xuất hiện động thiên phúc địa bị phát hiện tin tức, hắn mới chợt hiểu ra, tắt trong lòng một ít đắc ý. Nguyên lai không phải hắn thông minh hơn người, đem đường đường cường giả tiên cấp đều lừa dối quá quan, mà là có càng lớn càng nhiều lợi ích hấp dẫn cường giả tiên cấp ánh mắt. Coi như biết được Lăng Phong đang gạt bọn họ, có thể định châu tu hành bí cảnh, tối đa cũng chính là cấp bậc nhân tiên bí cảnh, lực hấp dẫn cũng là thiếu nghiêm trọng. Trong lòng có chút nhàn nhạt khó chịu, chẳng qua rất nhanh liền điều chỉnh xong, dạng này cũng tốt. Đại tề đế quốc các nơi đều xuất hiện động thiên phúc địa tung tích, lập tức liền phân tán các nơi thế lực và cường giả lực chú ý. Tối thiểu, bọn họ đối với Bắc Cương chi địa cũng không cảm thấy hứng thú, phàm là có khả năng, trừ phi nơi này xuất hiện lần nữa cấp bậc địa tiên động phủ, không phải lực hấp dẫn vẫn còn có chút không đủ. Nhưng, đây chính là Lăng Phong, cùng toàn bộ Bắc Cương may mắn, ai cũng sẽ không ngờ tới, toàn bộ Đại Tề đế quốc, đột nhiên liền loạn, sợ là liền ngay cả Đại Tề hoàng đế, còn có quan phủ các nơi đều không hiểu thấu. Có thể sự thật chính là, theo các nơi châu phủ đột nhiên xuất hiện động thiên phúc địa tung tích, còn có một chút ẩn tàng cực sâu một ít tu hành bí cảnh hiện hình, trên địa phương cường hào thế gia thế lực, còn có giang hồ tông môn thế lực, cùng cường đại tán tu võ giả tất cả đều điên cuồng là tranh đoạt, đột nhiên xuất hiện lợi ích to lớn, bọn họ nơi nào còn quản bên trên địa phương trật tự không trật tự, chính là trên địa phương quan phủ, thậm chí chú quân đều liên lụy trong đó. Tóm lại, mặc kệ là động thiên phúc địa hay là tu hành bí cảnh, lợi ích đều quá lớn, trong lúc nhất thời mê hoa tất cả tồn tại con mắt, căn bản là không có biện pháp tỉnh táo suy nghĩ. Chính là Đại Tề hoàng đế cũng bị đột nhiên xuất hiện biến cố dẫn tới trong mắt đều đỏ. Hắn tâm tư và một đám thực lực cường đại thủ lĩnh cùng võ đạo cường giả chênh lệch không hai, đồng dạng là muốn đem những này mới vừa ra lò khổng lồ lợi ích toàn bộ nuốt vào. Vì thế, triều đình liên tiếp điều binh khiển tướng, đồng thời hoàng thất cung phụng cường giả cùng lệ thuộc vào hoàng thất khống chế kém hơn một bậc cao thủ tụ quân, tốc độ xuất phát tản ở các đại châu quận. Muốn ở lần này trên trời rơi xuống cơ duyên bên trong hung hăng cắn xuống một khối lớn thịt mỡ. Chỉ là hoàng thất lần này chiêu bài cũng không được việc, chủ yếu vẫn là lợi ích to lớn. Lập tức xuất hiện động thiên phúc địa vết tích, liền khoảng chừng 5-6 nơi nhiều. Nhiều như vậy động thiên phúc địa, nếu là gọi hoàng thất đều phải đi, còn đến mức nào? Về sau còn có hay không địa phương cường hào và thế gia nhóm đường sống rồi? Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới